Minh Bảo Phỉ Nhiên Tam Tam Nương. Chương 110, mọi thứ anh đã chuẩn bị vẫn còn kịp thời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Minh Bảo có dáng vẻ như sắp khóc sụp đổ. Cô không gào khóc lớn, nhưng nằm trong vòng tay của Hướng Phỉ Nhiên mà thút thít. Hơi thở đứt quãng, mặc dù những người đi đường ngoái nhìn, nhưng đôi tay của Hướng Phỉ Nhiên che chắn khuôn mặt cô rất chặt. Giống như nụ hôn trộm năm đó trên con phố ở khu Upper East Side. Không biết cơn khóc xả hết cảm xúc này kéo dài bao lâu. Cho đến khi bên tai vang lên một tiếng thở dài nhẹ. Ôm không nổi nữa rồi. Hướng Phỉ Nhiên dường như đang thương lượng với cô. Để anh nghỉ một lát. Được không? Anh chưa hồi phục hẳn đã rời bệnh viện đến gặp cô. Lúc này đã đến giới hạn. Dưới lớp áo hút đi, cơ thể anh đổ mồ hôi lạnh. Minh Bảo giật mình, lập tức tỉnh táo, không kịp lau nước mắt. Hai tay sờ khắp người anh để kiểm tra. Anh bị thương chỗ nào? Chỗ nào đau? Cô dường như mới nhận ra anh đang ngồi trên xe lăn. Sự ngạc nhiên đau đớn khiến đôi mày của cô nhíu lại. Giọng nói run rẩy, chân anh sao thế? Phương Tùy Ninh vội vàng giải thích. Không sao không sao, là do nằm quá lâu, cần phải phục hồi chức năng. Minh Bảo không hề được an ủi, cảm thấy bọn họ cùng nhau che giấu cô. Thật không, không lừa mình chứ, Tùy Ninh cảm thấy mình có tiền án quá nhiều. Ho khan một tiếng, mất hết tự tin, khiến thật thành giả. Minh Bảo tái mặt, Hướng Phỉ Nhiên nhẹ nhàng bóp đầu ngón tay cô. Thật mà, không lừa em. Anh trông mệt mỏi quá, bàn tay ấm áp đặt lên. Minh Bảo dùng mình khi cảm nhận má anh lạnh ngắt. Về bệnh viện, mau về bệnh viện, cô còn lo lắng hơn bất kỳ ai. Hướng Phỉ Nhiên khẽ gật đầu, biên độ rất nhỏ, yếu ớt chỉ thốt ra một tiếng. Nhân viên chăm sóc đã chờ sẵn ở quầy dịch vụ gần nhất. Nhận điện thoại xong, họ xuống trước để lái xe đến cửa thang máy. Khi đỡ Hướng Phỉ Nhiên lên xe lần này, nhân viên chăm sóc rõ ràng cảm nhận được anh không còn sức lực. Nhưng anh mím môi, đau đớn và nặng nề đều im lặng, mày nhíu càng chặt, sắc mặt càng cố tỏ ra bình tĩnh. Lên xe không bao lâu, Hướng Phỉ Nhiên chìm vào giấc ngủ, Minh Bảo nắm tay anh suốt, không dám nắm chặt sợ làm anh tỉnh, không dám buông lỏng sợ mất anh. Đoạn đường 9 km, không ai nói chuyện trong xe. Đến bệnh viện, lại là một loạt kiểm tra và truyền dịch. Hướng Phỉ Nhiên yên lặng nửa năm, hoàn toàn chấp nhận những lời phê bình và dặn dò của bác sĩ. Ngoan ngoãn không nói một lời. Nhân viên chăm sóc mang thức ăn vào, là những món ăn nhẹ. Hướng Phỉ Nhiên đưa tay ra, ý muốn tự ăn. Nhân viên chăm sóc ngạc nhiên, không hiểu sao anh đột nhiên muốn giữ thể diện. Ánh mắt giao nhau, nhân viên chăm sóc đột nhiên hiểu ra. Đưa bát và thìa cho anh. Vậy ngài từ từ ăn. Hướng Phỉ Nhiên cử động rất chậm, nhưng cổ tay không kiểm soát được mà mỏi nhừ. Đoạn anh hơi yếu đi, suýt nữa làm đổ hết lên người. Minh Bảo nhanh chóng và tự nhiên đỡ lấy. Để em, cô vững vàng tiếp quản. Thần sắc bình thản, tự uống một ngụm thử nhiệt độ, sau đó đưa thìa đến miệng Hướng Phỉ Nhiên. Anh tạm thời không ăn được nhiều, sau vài miếng đã thấy no. Minh Bảo lấy thuốc mà y tá dặn dò từ vỉ, một tay cầm nước, tay kia xòe ra, cái này anh tự uống đi. Hướng Phỉ Nhiên nhận lấy ly nước thủy tinh, đưa những viên thuốc đủ loại vào miệng. Giỏi lắm, Minh Bảo khen như khen một đứa trẻ. Hướng Phỉ Nhiên mỉm cười, giơ tay lên, ngón cái chậm rãi xoa lên má cô. Kể từ khi về phòng bệnh đến giờ, anh chưa nói lời nào. Vì không đủ sức, anh muốn giữ chút sức lực để tỉnh táo. Nhìn cô nhiều hơn vài lần, nhưng cuối cùng, anh chỉ là một con người bình thường. Sau khi giường bệnh được hạ xuống, mí mắt anh nặng trĩu không chịu nổi. Trong hơi ấm từ lòng bàn tay của Minh Bảo, anh chìm vào giấc ngủ. Lâu sau, Minh Bảo mới lấy tay ra khỏi mắt anh. chuyển sang vuốt ve khuôn mặt anh, cúi người xuống hôn nhẹ lên môi anh. Truyền dịch rất lạnh khi cô đút tay anh vào trong chăn, nhìn thấy một vết bầm tím sưng to trên cánh tay anh. Cô bước ra ngoài, đối diện với Tùy Ninh đang chờ trong hành lang, hai mắt đều đỏ lên. Minh Bảo không thể kìm nén nữa, ngồi xổm xuống, nén tiếng khóc trong im lặng. Phương Tùy Ninh ôm cô vào lòng, nghẹn ngào an ủi, điều tồi tệ nhất đã qua rồi. Mỗi bước từ giờ đều là tiến về phía trước. Mình coi như cậu đang khóc vì vui mừng. Họ ngồi trong quán cà phê của bệnh viện một lúc, nói hết mọi chuyện đã xảy ra trong 6 tháng qua. Cậu biết anh ấy ngã từ giường xuống kinh khủng đến mức nào không? Tùy Ninh vừa khóc vừa cười. Tiếng động đó như ma quỷ vậy. Mình còn không tin nổi. Mình hỏi anh ấy nói trong ý thức vẫn đang đi. Không biết cơ thể theo không kịp. Vết thương trên tay anh ấy là mới hôm qua sao? Ừ, do kim truyền dịch, đau lắm. So với cơn đau khi mới được cứu sống thì... Tùy Ninh bỗng dừng lời. Minh Bảo nhìn ra ngoài cửa sổ, mắt mở to, không dám chớp, chỉ chờ cơn đau buốt qua đi. Tất cả mọi người đều coi đây là một phép màu. Lâm Tỳ Ni là thánh địa Phật giáo quan trọng nhất ở Nepal. Vị sư đã cứu anh ấy bên bờ sông đến giờ vẫn đang cầu phúc và thắp đèn cho anh ấy. Tối qua tôi đã liên lạc được với ông ấy. Ông ấy không giỏi tiếng Anh, chỉ liên tục nói Buddha Buddha, nghe có vẻ rất xúc động. Tùy Ninh cầm cốc cà phê giấy, giấu cậu là ý của bố anh ấy. Nhưng mình làm, xin lỗi, mình nghĩ rằng những ngày mưa nhỏ kéo dài là khó chịu nhất. Nếu anh Phỉ Nhiên thực sự không tỉnh lại, cậu có thể sống cuộc sống mới mà không phải mang gánh nặng. Đó là người duy nhất sống sót trong câu chuyện này. Minh Bảo đặt tay lên mắt, tiếng thở dài kéo dài trong run rẩy. Tùy Ninh, cậu thật nhẫn tâm, mình biết, cậu cũng nhẫn tâm với chính mình. Những gánh nặng và áp lực này sẽ đè bẹp cậu. Cậu không giống cậu cậu hay mẹ cậu. Cậu là người đồng lứa duy nhất biết chuyện. Nếu anh ấy thực sự không tỉnh lại, thì gánh nặng này sẽ mãi mãi đè lên mình cậu à. Những ngày mưa của cậu có dừng lại không? Mặt trời ấm áp chiếu vào, nhưng cơ thể Tùy Ninh lại rùng mình. Khóe miệng cô mím chặt, sự mong manh như đi qua một đường hầm và được ai đó ôm lấy đánh gục cô. Cô kiệt sức nhưng lại cảm thấy ấm áp, chỉ muốn ôm Minh Bảo và khóc thật to. Khi bình tĩnh lại, Minh Bảo đã thông báo tin tức hướng Phỉ Nhiên sống sót và tỉnh lại cho tất cả người thân và bạn bè. Điện thoại liên tục đổ chuông, từng người một hỏi ý kiến cô, liệu họ có thể đến thăm bệnh viện không? Minh Bảo đều từ chối, anh ấy bây giờ rất yếu, cần phải nghỉ ngơi thật tốt. Ôn Hữu Nghi đi qua đi lại trong phòng, ngồi xuống rồi lại đứng lên. Được được, đúng rồi, vậy mẹ có thể làm gì không? Minh Bảo cười khổ, không cần làm gì cả, đợi anh Phỉ Nhiên khỏe lại, con sẽ đưa anh ấy về gặp mọi người. Bên bố thì, bố không có ý kiến. Ôn Hữu Nghi quả quyết, trực tiếp ngắt lời Thương Cảnh Nghiệp khi ông Định lên tiếng. Thương Cảnh Nghiệp cúp điện thoại. Ôn Hữu Nghi trừng mắt nhìn ông, anh muốn nói gì? Thương Cảnh Nghiệp khoanh tay nhíu mày, anh nói nếu trách thì trách cái trên kia, sao lại biến anh thành tội nhân rồi? Em không quan tâm. Ôn Hữu Nghi ra lệnh, khi người ta đến làm khách anh phải cười. Thương Cảnh Nghiệp như nghe chuyện hoang đường, nhớn mày, em chắc chứ? Ông nhếch môi, như thế này. Ôn Hữu Nghi biết trong lòng ông có nỗi oan ức, liền cúi người ôm lấy ông. Nửa năm qua anh đã chịu khổ rồi, em biết, nhưng họ cũng không dễ dàng gì, con gái cũng không dễ dàng. Nếu anh còn nói không, thì anh thật sự không cho họ đường sống rồi. Từ sau khi Hướng Phỉ Nhiên gặp chuyện, Minh Bảo trở nên trầm lặng hơn nhiều. Mặc dù ngày thường cô vẫn ngọt ngào và bận rộn, nhưng trên người có một cảm giác u ám không tan. Là người từ nhỏ ghét xa nhà nhất, nhưng suốt nửa năm qua cô rất ít về Deepwater Bay. cô không trách ai, chỉ trách bản thân, nhưng mỗi khi nửa đêm tỉnh giấc, nghĩ đến mọi chuyện đã xảy ra, cô lại cảm thấy trong vòng xoáy số phận này, ai cũng vô tình trở thành một tay đẩy. Khi nhìn thấy Thương Cảnh Nghiệp, cô không còn có thể như con chim nhỏ nhảy nhót về phía ông nữa. Thương Cảnh Nghiệp tất nhiên nghĩ quyết định của mình lúc đó không sai, nhưng vẫn có chút cảm giác như bị số phận trêu đùa, khiến ông cảm thấy mình bị đặt vào tình huống khó xử. Có nỗi oan mà không thể nói ra, đây có lẽ là loại boomerang mà bất kỳ người làm cha độc đoán nào cũng sẽ phải đối mặt. Một khi đã can thiệp, thì phải sẵn sàng chịu trách nhiệm, làm sao có thể vui vẻ can thiệp. Nhưng khi số phận ập đến lại nói, ai mà biết sẽ thế này. Thương Cảnh Nghiệp kiềm chế cảm xúc, một lúc sau mới nói, đừng xem anh như kẻ xấu. Hữu Nghi, trong nửa tháng Hướng Phỉ Nhiên dưỡng bệnh tại bệnh viện, Minh Bảo đã âm thầm nhờ người dọn dẹp lại căn biệt thự. Giao việc cho Sophie thì cô hoàn toàn yên tâm, còn mình thì toàn tâm toàn ý ở lại bệnh viện. Hai ngày đầu tiên, thời gian anh tỉnh táo ngắn hơn rất nhiều so với khi ngủ. Khi tỉnh dậy, anh chỉ có thể làm những việc rất hạn chế, xem vài trang luận văn đã đạt đến giới hạn sức lực. Báo thức cũng được đặt cố định. Ngày hôm đó, khi tài liệu bị lấy đi đúng giờ, anh chợt nhớ ra điều gì. Cười mỉm, anh cười gì thế? Minh Bảo nghi ngờ hỏi. Anh cười vì quả báo. Ngày trước anh quản ông nội thế nào? Bây giờ em cũng quản anh như thế. Ông nội thường nói đọc thêm hai trang nữa sẽ không chết. Bây giờ anh cũng muốn nói. Đọc thêm vài trang, chưa kịp nói hết, Minh Bảo đã lấy tay bịt miệng anh lại. Cô trừng mắt nhìn anh, bướng bỉnh và tủi thân chu môi lên. Hướng Phỉ Nhiên thuận thế nắm lấy tay cô, hôn nhẹ lên các khớp ngón tay. Sau này không nói nữa. Minh Bảo phồng má lên. Anh thà xem luận văn chứ không muốn nhìn em. Làm gì có chuyện đó? Hướng Phỉ Nhiên điềm tĩnh trả lời. Ánh mắt tập trung nhìn cô. Em quá rạng rỡ, dễ khiến mắt anh làm việc quá sức. Minh Bảo, lời gì kỳ cục mà lại nghe hay? Cô khẽ ho, cố giữ vẻ mặt thản nhiên. Đầu ngón tay nhẹ chạm vào thái dương anh. Chỗ này của anh có phải bị người ta làm gì không? Hướng Phỉ Nhiên nắm lấy đầu ngón tay cô, nghiêm túc nói, có khả năng đó. Minh Bảo lo lắng cho bộ óc thiên tài của anh. Xem luận văn có khó khăn hơn trước không? Không hiểu à? Không thể nào. Minh Bảo chăm chú nhìn anh chờ đợi câu tiếp theo. Trong mắt không hề vơi bớt sự lo lắng. Hướng Phỉ Nhiên nghĩ một chút. Hình như nói nhiều hơn trước. Minh Bảo ngạc nhiên. Đâu có. Anh vẫn giữ dáng vẻ ít lời như cũ. Tất cả đều trong đầu. Hướng Phỉ Nhiên trầm ngâm. Có thể là miệng và dây thanh quản cũng cần được phục hồi. Vừa nói xong, môi anh đã bị chạm bởi một đôi môi mềm mại khác. Toàn thân Minh Bảo nhanh chóng đỏ ửng. Cô không biết độ nóng trên mặt mình cũng lan sang Hướng Phỉ Nhiên, khiến khuôn mặt trắng bệch của anh cũng bất ngờ có chút ấm áp. Làm gì vậy? Khi Minh Bảo vừa tách môi ra, anh nghiêm túc hỏi, mắt dần cụp xuống. Cái này có tính là phục hồi không? Minh Bảo cũng nghiêm túc hỏi. Sự nghiêm túc của Hướng Phỉ Nhiên là giả vờ, nhưng của cô là thật. Chỉ là người giả vờ diễn rất đạt, còn người thật thì đỏ mặt, vành tay hồng lên dưới ánh mặt trời. Hướng Phỉ Nhiên giơ tay lên véo nhẹ vào dái tai cô. Thử xem, thật ra anh đã muốn hôn cô từ lâu, vì điều đó hợp với cái kết của một bộ phim tình yêu. Giống như cuốn tiểu thuyết về nhà thực vật học mà anh từng đọc trên máy bay. Mặc dù khi đọc đến đoạn kết anh vẫn không biểu lộ gì, nhưng phải thừa nhận rằng đây chính là điều anh mong muốn nhất sau khi tỉnh dậy. Anh chưa hôn cô ngay vì cảm thấy mình còn chưa quen nói chuyện. Chắc cũng không hôn được tốt. Nụ hôn đầu tiên sau 2 năm xa cách, anh muốn dốc toàn lực để hoàn hảo. Minh Bảo tiến lại gần, môi cô gần như chạm vào môi anh. tim cô đập mạnh khiến đầu óc quay cuồng. Hướng Phỉ Nhiên hơi nghiêng mặt, mắt vẫn mở, nắm lấy dái tay nóng bừng của cô, rồi đặt lên môi một nụ hôn. Đó là một nụ hôn yên lặng và chậm rãi. Cảm giác ma sát giữa môi được phóng đại vô cùng, lạ lẫm như cách biệt cả một thế giới. Người chưa quen nói chuyện thật sự không hôn giỏi như trước. Không đưa lưỡi, giống như học sinh trung học. Hôn cũng tuân thủ quy tắc trường học. Ban đầu, anh định nếu hôn không tốt thì tự động dừng lại. Nhưng giờ đây, dù biết mình hôn chưa tốt, anh vẫn không muốn dừng lại. Anh không thể tự rút lui. Nhắm mắt lại, tay nắm chặt eo Minh Bảo thêm. Minh Bảo là người dừng trước. Nhịp thở của cô mãnh liệt hơn cả nụ hôn. Mặt đỏ bừng, nghiêm túc hỏi, chỉ phục hồi ở đây thôi à? Cô đặt ngón tay lên môi anh, phồng má lên một bên. Phát âm chủ yếu là nhờ lưỡi mà. Hướng Phỉ Nhiên im lặng vài giây, ánh mắt đăm đăm nhìn cô một lát, rồi gạt tay cô ra. Lại hôn lần nữa, lần này, anh không còn khách sáo. Lưỡi anh chạm vào, khiến cả hai người đều run lên tận xương. Minh Bảo mềm nhũn, hai tay chống xuống hai bên người anh, dần dần ngã vào lòng anh, cơ thể dựa lên anh, một tay vuốt ve cổ và cằm anh, tay kia bấu chặt vào cổ áo bệnh nhân màu xanh nhạt của anh. Qua hồi mấy giây, cuối cùng cũng nghe thấy một tiếng, nghỉ chút đi, hôn không nổi nữa. Minh Bảo cúi đầu, trán dựa vào vai anh, khúc khích cười không ngừng. Hướng Phỉ Nhiên chậm rãi xoa dái tai cô. Cười gì vậy? Minh Bảo lắc đầu, trong lòng nghĩ, cười vì anh đáng yêu quá. Qua lồng ngực, cô cảm nhận rõ nhịp tim mạnh mẽ của anh. Không khỏi lo lắng hỏi, trạng thái hiện giờ của anh có thể hôn không? Nhỡ hôn ảnh hưởng đến việc hồi phục thì sao? Một câu hỏi hay. Minh Bảo ngẩng mặt lên, nghiêm túc, có khả năng như vậy không? Cô ấy thực sự không dám để Hướng Phỉ Nhiên mạo hiểm thêm nữa. Hướng Phỉ Nhiên bình thản nói, hỏi bác sĩ thử xem. Nước trong bình giữ nhiệt của bác sĩ rung lên. 30 năm hành nghề, cũng coi như đã gặp qua nhiều trường hợp. Ông ho nhẹ một tiếng, xoay nắp bình giữ nhiệt một cách rất nghiêm túc. Cái này phải tùy thuộc vào tình trạng của bệnh nhân. Hiện tại, các chỉ số của cậu ấy nhìn chung khá ổn. Nhưng, ông đột nhiên đổi giọng, không được vận động mạnh, chẳng hạn như bài tập aerobic, chạy bộ, cử tạ, bơi lội. Ha, Thương Minh Bảo đi ra khỏi phòng bác sĩ với một cảm giác lạ lùng. Trong đầu nghĩ, có ai vừa tỉnh dậy sau hôn mê mà lại đi chạy bộ hay tập tạ không? Nghiện tập thể dục à? Trong nửa tháng sau đó, thời gian Hướng Phỉ Nhiên tỉnh táo ngày càng dài hơn. Ngoài việc có thể đọc hết một bài nghiên cứu, anh còn có thể tập trung và kéo dài nụ hôn đến 3 phút. Vào ban đêm, lúc cô ngủ bên cạnh giường bệnh, ban đầu Thương Minh Bảo ngủ trong phòng bên trong, còn Hướng Phỉ Nhiên nằm trên giường bệnh bên ngoài. Rất yên tĩnh, sự thay đổi diễn ra vào một đêm sau khoảng một tuần. Khi Hướng Phỉ Nhiên gọi điện cho cô, chỉ cách một bức tường, Thương Minh Bảo vừa vội vàng ngồi dậy, vừa nhẹ nhàng hỏi, sao thế, anh có chỗ nào không khỏe à? Ừ, cô hốt hoảng. Không kịp mang giày, cô nhanh chóng mở cửa, quỳ một gối bên cạnh giường anh và bật một ngọn đèn ngủ dịu nhẹ. Anh không thoải mái ở đâu? Hướng Phỉ Nhiên chạm nhẹ vào mặt cô, ánh mắt lờ mờ, giống như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng. Anh nhớ em có thật không? Thương Minh Bảo đột nhiên im lặng. Anh thường nghĩ, liệu anh có thực sự tỉnh lại không? Hay là anh vẫn nằm đây bất động? Em không đến thăm anh cũng không đến gặp em. Tất cả chỉ là ảo giác của anh, là tưởng tượng của anh trong cơ thể này mà không thể làm gì được. Trái tim Thương Minh Bảo thắt lại, cô nắm lấy tay anh, giữ nó áp chặt vào má mình. Em là thật, anh Phỉ Nhiên, em là thật, tất cả đều là thật. Người mắc chứng hoang tưởng không thể phân biệt được giữa ảo tưởng và hiện thực. Hơi thở dài của Hướng Phỉ Nhiên mang theo một chút run rẩy không dễ nhận ra. Nhưng gương mặt anh vẫn bình tĩnh. Nếu có thể sống như thế này mãi mãi, cũng không tệ. Trong nụ hôn đầy cảm giác bất an, Thương Minh Bảo leo lên giường và ôm chặt Hướng Phỉ Nhiên hết sức có thể. Đêm đó, cô nhẹ nhàng cuộn mình vào lòng Hướng Phỉ Nhiên, đầu gối trên vai và tay anh, để hơi ấm của mình thấm vào giấc ngủ của anh, xua tan sự lạnh lẽo của sông Náp Đi và mưa gió. Hướng Phỉ Nhiên tỉnh dậy một lần trong đêm, nhìn thân hình cuộn tròn trong lòng mình, giống như con nai nhỏ mà anh từng thấy dưới bụi cây ở Chí Tuôn. Ngón tay của anh lướt nhẹ từ dái tai cô xuống đến khóe môi. Và khi nhìn thấy nốt ruồi nhỏ sau dái tai, lòng anh bỗng cảm thấy an ổn lạ thường. Anh nghĩ, nếu là một người có đầu óc hỏng hóc tự tạo ra một thế giới giả, chắc chắn sẽ không tạo ra được chi tiết nhỏ nhặt như thế này. Anh không còn lo âu nữa. Khẽ gọi tên cô bên tai. Thương Minh Bảo. Thương Minh Bảo mơ màng. Một tiếng. Ai cho phép em ngủ ở đây? Thương Minh Bảo mơ hồ mở mắt, bối rối trước câu hỏi của anh. Em nhớ anh đến thế sao? Hỏi thì hỏi đi, sao lại còn nựng môi người ta nữa chứ? Sau khi tỉnh táo hơn một chút, Thương Minh Bảo bắt đầu nhích dần ra khỏi giường. Em nhớ anh. Nhưng nếu anh không sao thì em về nhé. Hướng Phỉ Nhiên kéo cô lại. Hành động quá mạnh khiến anh chóng mặt một hồi. Sau khi lấy lại bình tĩnh, anh mở mắt và nhẹ nhàng đè cô xuống dưới người mình. Trong ánh sáng mờ mờ, ánh mắt anh trở nên sắc bén và bình tĩnh. Đừng đi, Thương Minh Bảo cắn môi. Cảm giác cơ thể mình nhỏ bé lại dưới ánh mắt nóng bỏng của anh. Anh đang làm gì vậy? Cô hỏi mềm mại, giọng cô nhuốm chút âm mũi vì chưa tỉnh ngủ hẳn. Làm gì à? Thực ra anh cũng không có hứng nghĩ đến việc làm gì. Hơn nữa với cơ thể hiện tại, anh cũng không thể làm gì được. Trong bóng tối, một tiếng ho nhẹ vang lên. Hướng Phỉ Nhiên giữ dáng vẻ bình thản. Chỉ muốn ôm em thôi. Thương Minh Bảo nép vào lòng anh. Hai tay đặt lên ngực anh. Nhắm mắt lại. Cảm nhận nhiệt độ giữa hai người ngày càng tăng, những cảm xúc buồn bã ban đầu đã biến mất. Giờ họ giống như cặp đôi lần đầu tiên nằm chung trên cùng một chiếc giường. Hơi thở nóng bỏng quấn quýt, cả hai đều im lặng. Anh Phỉ Nhiên, sau một lúc lâu, Thương Minh Bảo khẽ gọi, giọng nhỏ xíu, giường bệnh hẹp và khó chịu. Cô đỏ mặt, không dám cử động. Thời tiết mát mẻ kéo dài suốt đến ngày ra viện, người thân biết chuyện đều đến, tổ chức một buổi lễ nhỏ nhưng ấm cúng để mừng sức khỏe. Hướng Khâu Thành ghé tai Phương Tùy Ninh, yêu đương đúng là tốt, nhìn Phỉ Nhiên khá hơn hẳn so với lúc mới tỉnh. Phương Tùy Ninh liếc nhìn mẹ mình, ý mẹ là đang nhắm đến con đấy à? Cô vừa có kế hoạch định cư về nước, nhưng chưa có được lời mời từ đoàn kịch. Cũng chưa tìm được người quản lý biểu diễn. Vậy mà Hướng Khâu Thành đã giục cô tìm một nửa kia. Như thể cuộc hôn nhân chán nản của bà chưa từng xảy ra. Bây giờ con có một tấm gương thành công ngay trước mắt mà. Hướng Khâu Thành vỗ vai cô. Rảnh thì học hỏi từ anh họ con đi. Thế giới này thật kỳ lạ. Anh họ vốn không thích hôn nhân của cô giờ lại trở thành tấm gương cho cuộc sống tình cảm của cô. Phương Tùy Ninh âm thầm nghĩ, nhưng không dám phản bác một lời nào với mẹ. Trước khi hồi phục hoàn toàn, Hướng Phỉ Nhiên không dám về gặp Hướng Liên Kiều, quyết định tạm thời ở trong căn biệt thự đó cho đến khi hồi phục. Hướng Vi Sơn thuê cho anh một tài xế, bảo mẫu và y tá, chịu trách nhiệm lo liệu sinh hoạt hàng ngày và đưa đón anh đến bệnh viện. Khi đến biệt thự, như thể biết Hướng Phỉ Nhiên không thích sự ồn ào, những người không cần thiết đều tự động rời đi, chỉ còn lại Thương Minh Bảo. Thương Minh Bảo giả vờ như đây là lần đầu tiên đến, hỏi anh liệu cô có thể mang một số đồ dùng cá nhân đến đây để tiện cho việc ở lại chăm sóc anh không. Ai ngờ Hướng Phỉ Nhiên nói, ở đây xa chỗ em quá, em đừng đến thường xuyên, mệt lắm. Thương Minh Bảo cúi xuống bên cạnh xe lăn của anh. Nếu em không đến, ai sẽ ăn cùng anh, trò chuyện với anh, giúp anh tập luyện và pha trà? Hướng Phỉ Nhiên nắm lấy đầu ngón tay cô. Hộ lý sẽ làm, ngoan nào, những việc em làm và những việc hộ lý làm có giống nhau sao? Những việc nhỏ nhặt và tầm thường, khi được làm bởi người yêu, hoàn toàn khác với khi do nhân viên làm. Nếu những điều giản đơn đó có thể bị thay thế dễ dàng bởi nhân viên, thì chúng làm sao có thể mang sức mạnh lâu dài và bền bỉ như thế? Cơn gió đêm ở phố 56 Tây New York năm đó thổi qua. Những lọn tóc của họ bay lên dưới ánh mặt trời. Dưới làn tóc đen, ánh mắt Hướng Phỉ Nhiên không rời khỏi cô trong khoảnh khắc nào. Khi Thương Minh Bảo đứng lên ôm lấy cổ anh, anh cũng ôm chặt cô lại bằng cả hai tay. Vậy em muốn đến mấy lần một tuần? Anh hôn lên vành tai cô, trong lòng đầy xót xa và đau đớn. Em muốn ở đây 24 giờ mỗi ngày, ở bên cạnh anh. Thương Minh Bảo kiên quyết nói. Cửa mở ra, hóa ra ngôi biệt thự hoang vắng lâu nay đã được cải tạo lại hoàn toàn. Khu vườn đã được chỉnh sửa theo bản thiết kế mà anh từng nhờ người làm. Mọi đồ đạc bên trong đều không chút bụi bặm, hoa quả đầy khay, hoa tươi cắm trong bình gốm, rèm cửa màu trắng bay phấp phới trong gió, như thể nơi này luôn có hai người sinh sống. Tùy Ninh đã đưa em đến đây rồi. Thương Minh Bảo lấy ra từ túi một chiếc bùa hộ mệnh thêu màu tím. Đây là bùa hộ mệnh anh tặng em. Em đã nhìn thấy tất cả những bộ quần áo mà anh Bảo đã đóng gói vứt đi rồi. Cô rất cảm động, nhưng trong đầu Hướng Phỉ Nhiên chỉ có một ý nghĩ. May mà cô chưa nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương màu hồng đó. Mọi thứ anh đã chuẩn bị vẫn còn kịp thời. Cách chương.